Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, đại gia muốn ăn cơm. Thượng, tiến vào trong tửu lâu, xông vào mũi mùi đồ ăn chi vị để Độc Cô Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng nhau đi tới màn trời chiếu đất, rốt cục có thể đại bão có lộc ăn một trận. Tiểu nhị, tới. Độc Cô Thần cực kỳ thoải mái vẫy tay, cao giọng đường, trong tửu lâu, bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Độc Cô Thần có chút không thể tưởng tượng, ánh mắt tò mò đánh giá tứ phương, muốn điều tra ra đến tột cùng, phát hiện mọi ánh mắt đều là hướng về sau phía sau mình nhìn lại. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy a. Độc Cô Thần trong lòng không khỏi thầm than một câu. Cùng nhau đi tới Hoán Sa Khuynh Thành, dung nhan quả thực trêu chọc phải không ít phiền phức. Lộ trình bên trong gặp được giặc cướp cũng không cướp tiền biến thành cướp xác. Đi ngang qua Ba Châu thời điểm, càng làm cho mấy tên con em nhà giàu một đường cưỡi ngựa đi theo. Nếu không phải Độc Cô Thần cuối cùng rút kiếm tương hướng, chỉ sợ đến theo tới cái này Thục Thành bên trong tới. Thục Thành bên trong, mặc dù Hoán Sa hấp dẫn vô số con mắt, nhưng cũng không có dẫn tới quá lớn phiền phức. Nhưng là đối mặt cái này lặng ngắt như tờ tửu lâu, Độc Cô Thần không khỏi có chút nổi nóng. Bản đại gia thế nhưng là tới ăn cơm. Tiểu nhị, tốt nhất đồ ăn. Độc Cô Thần tận lực đề cao tiếng nói, cũng thành công đem nhìn về phía Hoán Sa ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Hoán Sa chậm rãi mà đi, tìm một chỗ sạch sẽ vị trí ngồi xuống. Kim Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Độc Cô Thần. Gia hỏa này ở đâu đều là không chịu an phận. Tiểu nhị cuối cùng từ Hoán Sa kinh diễm bên trong tỉnh lại, bước nhanh khuôn mặt tươi cười chạy đến Độc Cô Thần bên cạnh. Nói, khách quan, ngài cần thứ gì? Độc Cô Thần chậm rãi đi đến ngồi vào trên chỗ ngồi. Nói, đem các người tửu lâu chiêu bài đồ ăn lên cho ta tới. Còn có cho ta lấy một đài rượu ngon. Tiểu nhị gật đầu, vội vàng nói, khách quan, ngài chờ một lát. Tiểu nhị vội vàng chạy đến hậu đường đi báo đồ ăn. Trong tửu lâu thực khách lại như cũ chưa đem ánh mắt rời đi Hoán Sa. Nhìn thấy ngồi vào Hoán Sa bên người Độc Cô Thần, trong thần sắc nhiều một tia chán ghét. Gia hồn này có chút vướng bận. Độc Cô Thần dùng cùi trỏ thọc một chút cúi đầu nghiên cứu chén trà Kim Xuyên. Nói, chẳng lẽ cái này Thục Thành bên trong không có mỹ nữ sao? Kim Xuyên không khỏi một nhe răng, nghĩ cần hồi đáp, lại không biết nên trả lời như thế nào. Hoán Sa ngược lại là cười ra tiếng. Cười cái gì cười, một đường phiền phức còn chưa đủ nhiều không? Độc Cô Thần có chút tức giận, Hoán Sa càng thêm cười vui vẻ. Độc Cô Thần khí hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hoán Sa, nói, hẳn là để ngươi đeo khăn che mặt đi ra ngoài, nếu không thật sự là trêu chọc quá nhiều con ruồi, con muỗi. Hoán Sa tức giận trợn trắng mắt, lời còn chưa dứt, Độc Cô Thần sau lưng ngồi trên tiệc có một vị công tử ca bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt từ Hoán Sa trên thân thu hồi, mang theo ánh mắt chán ghét nhìn về phía Độc Cô Thần. Nói, cổ nhân nói, tú sắc khả san, nếu như ta bên người có như thế giai nhân, khẳng định là toàn tâm toàn ý chiêu đãi chu đáo, nào giống công tử như thế. Thế mà đường hoàng khiển trách giai nhân mỹ mạo, đây là quá mức thô tục không chịu nổi. Thật sự là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đối mặt với nghiền ngẫm từng chữ một công, tử ca, Độc Cô Thần một chút phát hỏa. Hôm trước kém chút bị hắn chặt cái chân thứ ba Ba Châu, con em nhà giàu cũng là như thế nói chuyện. Cái gì nữ vì duyệt kỷ giả dung, cái gì nguyện đến một người tâm, người già bất tương ly. Độc Cô Thần nghe lập tức không thú vị. Những con cái nhà giàu kia nói ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Bất quá đối mặt với kiếm khí xâm nhiên thiên diệu chống đỡ tại trên cổ họng, cái gì khí khái, cái gì khí chất, cái gì đều vứt sạch sẽ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Độc cô thần nghiêng rũ cụp lấy đầu, nhìn xem chỉ trích mình công tử ca, cười híp mắt nói, vậy ngươi nói phải làm gì? Công tử ca liếc qua độc cô thần, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói, thô tục, vô lễ, về sau không bận rộn đọc một đọc sách thánh hiền. Nói xong công tử ca liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoán Sa, lộ ra khiêm tốn tiếu dung. Phong độ nhẹ nhàng mà nói, cô nương chớ có sợ, cái này Thục Thành mặc dù vắng vẻ, nhưng là giống như thế dung tục vô lễ người thật rất ít. Không biết có thể không thể nể mặt rời bước quá khứ. Uống rượu mấy chén, bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng, há không tới thú vị. Hoán Sa trên mặt ý cười càng sâu, công tử ca xoay người, làm ra mời chi lễ. Hoán Sa nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại, nghiêm mặt nói, ta không có hứng thú. Công tử ca gặp đây, thần sắc lập tức cứng đờ. Nguyên vốn cho là mình một phen phong độ sẽ để cho Hoán Sa tin phục, lại là không nghĩ tới trực tiếp làm gặp cự tuyệt. Đứng ở một bên độc cô thần lập tức cười ha hà, nhìn xem tựa như ăn con ruồi chết công tử ca. Trong lòng có không nói ra được thoải mái. Xéo đi, độc cô thần không chút khách khí nói. Công tử ca thần sắc lập tức trở nên tức giận lên, ánh mắt trở nên hung hoành. Ba người các ngươi có phải hay không Thục Thành bên trong người đi? Kim Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía công tử ca, nói, chúng ta nguyên bản là cái này Thục Thành bên trong người, chỉ bất quá những năm này ở bên ngoài tu luyện mà thôi. Hôm nay mới trở về cố hương, cái này Thục Thành chính là Thái Càn quân sự yếu địa. Nơi này là quân chính hợp nhất, có thể nói như vậy, nơi này thủ thành đại tướng Cao Trấn Sơn chính là cái này Thục Thành thổ hoàng đế. Nơi này hết thảy trên cơ bản đều là hắn định đoạt. Trong thành hết thảy công việc đều từ quân đội tới quản lý. Công tử ca một câu hỏi cực kỳ có thâm ý. Thục Thành mấu chốt địa vị liền quyết định trong thành tuần phòng doanh rất lớn quyền lợi. Một khi phát hiện có người khả nghi viên chính là trực tiếp nhưng truy nã thẩm vấn, chỉ sợ là nam man thám tử. Công tử ca dụng tâm không thể không nói cực kỳ hiểm ác. Kim Xuyên dứt khoát trả lời dứt khoát để công tử ca thần sắc không khỏi ngẩn người. Nhưng là sắc đẹp phía trước cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức nói, thấy thế nào ba vị đều không giống như là Thục Thành bên trong người. Thân phận rất là khả nghi a. Kim Xuyên lông mi khẽ động, thần sắc có chút tức giận, có ai không? Công tử ca cao giọng đường, lời nói chưa rơi, phụ cận mấy trên bàn, mười mấy thân ảnh đứng thẳng lên, giấu dưới bàn đại đao lập tức ra khỏi vỏ, vây hướng độc cô thần ba người. Độc cô thần không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Kim Xuyên nhíu chặt lông mày, Hoán Sa thì là một bộ tỏ thái độ không liên quan. Y nguyên chậm rãi uống vào trà xanh, đem ba vị này mang về tuần phòng trong doanh trại, ta phải thật tốt thẩm vấn. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, không thể có mảy may chủ quan. Công tử ca ngữ khí ngưng trọng nói, sau lưng vây qua đại hán lập tức tựa như hổ lang, đè lên, muốn đem độc cô thần bọn người trói buộc, mang đến tuần phòng doanh đại lao. Làm thật, độc cô thần nụ cười trên mặt thu lại, rũ cụp lấy đầu nhìn về phía kia công tử ca, cho ta trói lại. Công tử ca lớn tiếng nói, độc cô thần bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngón cái bắn ra, thiên diệu kiếm lập tức ra khỏi vỏ, kiếm quang hát vẫy một mảnh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái kia như lang như hổ phun lên bọn đại hán lập tức hướng về sau tung bay mà đi. Công tử ca thần sắc cứng đờ, hướng về sau rời khỏi một bước. Thuận thế cầm lấy một thanh đại đao nghĩ muốn xuất thủ, lại là phát hiện một điểm hàn mang đã là xuất hiện ở cổ họng của hắn phía trên. Công tử ca thần sắc không khỏi biến đổi,